Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, người không có cơ hội. Lão giả xuất hiện lập tức để Mạc Thiên một trận mãnh liệt mừng rỡ. Sư Tôn, gia hỏa này lấy sư thúc tổ khống chế lại. Tại cái này muốn làm gì thì làm. Lật ngược phải trái, người nhanh mau cứu sư thúc tổ. Mạc Thiên vội vàng hướng lấy lão giả nói. Ồ, còn có chuyện như thế. Lão giả nghe vậy, nhìn thoáng qua Quý Thiên Long, phát hiện Quý Thiên Long con mắt thần băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Cái này khiến lão giả sững sờ. Trước đó sư thúc cả người đều ở vào trạng thái điên cuồng. Dử mắt đều tản ra kinh khủng ánh sáng. Nhưng là bây giờ ngoại trừ phẫn nộ coi là, dử mắt lại là thanh tịnh. Cái này khiến lão giả hơi kinh hãi. Chính mình sư thúc dử mắt nhưng cho tới bây giờ không có như thế thanh tịnh qua. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi sư thúc muốn đối Mạc Thiên xuất thủ. Hắn lại cảm thấy sư thúc khả năng cũng không hề hoàn toàn thanh tịnh. Nếu không thế nào sẽ đồ tôn của mình xuất thủ. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Ánh mắt bất thiện hỏi. Người đối sư thúc ta làm cái gì? Ta làm cái gì? Ngươi hỏi ngươi sư thúc không phải tốt. Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Thản nhiên nói. Đối với lão giả này. Từ Niên cũng không có nửa điểm hảo cảm. Lão giả nghe được Từ Niên ngữ khí. Lông mày lập tức nhíu một chút. Tiểu tử. Ngươi cũng đã biết ngươi nên nói chuyện với người nào. Ta hiện tại là đang hỏi ngươi. Ngươi thế mà dùng loại giọng nói này trả lời ta. Lão giả nhìn về phía Từ Niên chất vấn. Trong mắt cũng mang theo một cỗ sắc mặt giận dữ. Hắn thấy, một cái nho nhỏ thiên ngân đại lục thiếu niên. Chính mình cùng hắn nói chuyện. Hắn hẳn là khúm núm mới đúng. Hiện tại thế mà đối chính mình một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy phẫn nộ. Ồ, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là dùng cái gì ngữ khi nói chuyện với ngươi? Từ Niên cười khẽ nói. An Long thuyền trưởng y mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía lão giả. Ánh mắt phức tạp, tại được chứng kiến Từ Niên thực lực chân thật về sau. Bọn hắn cũng không cho rằng Từ Niên loại này giọng nói có cái gì vấn đề. Cho nên giờ phút này thấy lão giả thế mà chất vấn Từ Niên ngữ khí. Ánh mắt bên trong đều là hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hừ, ta chính là Bồng Lai đảo một vị trưởng lão. Ngươi một cái vãn bối nhìn thấy ta. Chẳng lẽ không nên quỳ xuống sao? Đây là tối thiểu tôn kính. Lão giả hừ lạnh nói. Thật sao? Từ Niên mỉm cười. Ánh mắt hiện lên một chút tức giận. Ba, nhưng vào lúc này, Quý Thiên Long lại đột nhiên đi đến trước mặt lão giả. Tiến lên không nói hai lời. Trực tiếp vung tay chính là một cái bàn tay. Một tiếng này bàn tay phá lệ vang dội. Nếu không phải lão giả chính là tam tinh chiến đế. Chỉ sợ còn chưa không chịu nổi cái này bàn tay uy lực. Sư thúc, ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả bị đánh mộng. Không rõ sư thúc vì sao đột nhiên đối tự mình ra tay. Quỳ xuống. Nhưng mà Quý Thiên Long lại là quát lạnh một tiếng nói. Lão giả hơi sững sờ. Mặc dù có chút không hiểu. Bất quá như trước vẫn là cúi xuống đầu gối. Chuẩn bị quỳ xuống. Sư thúc dù sao cũng là trưởng bối của hắn. Sư thúc để hắn quỳ xuống. Hắn tự nhiên đến quỳ xuống. Thế nhưng là tiếp xuống Quý Thiên Long một câu lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Không phải quỳ ta, mà là quỳ hắn. Quý Thiên Long chỉ vào Từ Niên nói. Quỳ hắn. Lão giả lập tức mộng. Sư thúc của mình nguyên quán khiến cho chính mình quỳ thiếu niên này. Chẳng lẽ sư thúc của mình tổ thật bị thiếu niên này cho khống chế hay sao? Sư thúc tổ, ta nghĩ ngươi khả năng bây giờ còn chưa có hoàn toàn thanh tịnh. Chờ ngài thanh tịnh, ta lại cùng ngài nói. Lão giả vội vàng nói. Ba. Nhưng mà đáp lại hắn lại là Quý Thiên Long lại một cái bàn tay. Lão giả triệt để bị đánh mộng. Ta không thanh tỉnh. Ta không thanh tỉnh năm đó ai bảo ngươi bát hoang quyền. Ta không thanh tỉnh. Ta không thanh tỉnh ngươi Thúy Hoa là ai giúp ngươi kéo dây đỏ. Ta không thanh tỉnh. Ta không thanh tỉnh ngươi cái này trưởng lão chi vị là ai dìu ngươi thượng vị. Ta không thanh tỉnh. Ta không rõ rệt ngươi nửa đêm lấy linh thức chi lực nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa. Bị trưởng môn sư huynh bắt được. Ai cho ngươi cầu được tình? Chấm ngoặc kép. Quý Thiên Long mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Lão giả thì là bị Quý Thiên Long dọa đến một bước lại một bước lùi lại. Đặc biệt là Quý Thiên Long nói cái này cuối cùng nhất một câu thời điểm. Mặt của lão giả sắc trong nháy mắt trắng bệch. Phù phù. Một tiếng quỳ xuống. Sư thúc tổ. Ngài nhanh đừng nói nữa. Ta theo ngươi làm còn không được sao? Lão giả vội vàng nói. Bốn phía đám người thì là trợn mắt hốc mồm. Đồng thời thấy lão giả ánh mắt cũng biến thành khinh bỉ. Lão giả này thế mà lợi dụng linh thức chi lực nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa. Đặc biệt là trẻ tuổi mỹ mạo bồng lai nữ đệ tử. Càng là sắc mặt đỏ lên. Nàng không biết chính mình có hay không bị chính mình sư tôn nhìn trộm qua. Nếu không phải sư thúc tổ nói ra lời này. Nàng thật đúng là chưa từng có nghĩ tới chính mình sư tôn lại là loại người này. Một bên Mạc Thiên thì là đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch. Hắn cuối cùng nhất một cây rơm dạ cũng tại lúc này triệt để đứt gãy. Hừ. Nếu không phải Từ Niên lão đệ đã cứu ta, ngươi có phải hay không còn đem ta xem như lão hồ đồ? Ta cho ngươi biết hôm nay nếu không phải ta ở đây, ngươi đắc tội Từ Niên lão đệ, như vậy hạ chàng sẽ chết rất thê thảm. Quý Thiên Long mở miệng nói ra, đối với Từ Niên thực lực, hắn cũng không có chút nào hoài nghi, có thể lấy điên chính mình đánh thành trọng thương, mà lại linh thức tu vi thế mà đạt tới cửu tinh chiến đế chi cảnh. Loại thực lực này, cũng không phải là hắn cái này sư chất có khả năng chống lại. Mà lại hắn có thể nhìn ra, Từ Niên là loại kia tuyệt đối sẽ không bị bồng lai thế lực hù đến người. Cho nên hắn như thế cách làm, chưa chắc không phải tại cứu lão giả. Lão giả nghe được sư thúc tổ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính mình sư thúc trên người mất tâm chú lại là thiếu niên này giải khai. Càng thêm không nghĩ tới. Thiếu niên này thế mà có được chống lại sư thúc thực lực. Tại hạ phong trần tử, Tạ thiếu hiệp đã cứu sư thúc tri ân. Vừa rồi có nhiều đắc tội, xin nhiều nhiều thông cảm. Lão giả vội vàng mở miệng nói ra. Đứng lên đi, ta năm nay tài 19 tuổi. Người hướng ta quỳ xuống. Đây không phải gãy ta thọ sao? Từ Niên vừa cười vừa nói. Phong trần tử nghe được Từ Niên, xấu hổ cười một tiếng. Liền từ trên mặt đất đứng lên. Từ Niên đã không có nói tha thứ hắn, cũng không có biểu hiện quá nhiệt tình. Áy náy nghĩ rất rõ ràng. Nước giếng không phạm nước sông. Ngươi không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Đương nhiên muốn càng thân cận, vậy cũng không có khả năng. Đối với cái này thân là lão giang hồ phong trần tử cùng Quý Thiên Long đều có thể minh bạch. Đã Từ Niên thái độ như thế, bọn hắn cũng không bắt buộc. Mạc Thiên, người sư thúc rõ ràng đã khôi phục thanh tỉnh. Người vì sao nói xấu ngươi sư thúc tổ? Phong trần tử quay đầu đối Mạc Thiên chất vấn nói. Hắn tiếp nhận như thế nhiều nhục nhã, đều là bởi vì Mạc Thiên. Bây giờ trở về qua thần, hắn tự nhiên muốn chất vấn Mạc Thiên. Bởi vì ta đem hắn trục xuất bồng lai, tâm hắn tồn không cam lòng. Cho nên cố ý nói ta còn không có thanh tỉnh. Dạng này ta vẫn như cũ là tên điên. Hắn thì có thể ở tại bồng lai. Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Phong trần tử nghe vậy, lập tức minh bạch thế nào chuyện. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái này Mạc Thiên cư nhiên như thế lớn mật. Ngay cả loại này nghe nhìn lẫn lộn thủ đoạn đều xử được. Ha ha, Từ Niên đúng không? Người chờ đó cho ta. Một ngày nào đó, thù này ta sẽ báo. Mạc Thiên cười ha ha. Tiếp lấy liền muốn ngự không đào tẩu, như là đã không có vãn hồi cơ hội, vậy dĩ nhiên không có để lại tất yếu. Nói xong liền muốn hóa thành lưu quang bay đi. Từ Niên nhìn xem kia lướt đi Mạc Thiên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi không có cơ hội. Phốc thử, mọi người ở đây kinh ngạc lúc, một vệt kim quang đột nhiên từ không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một đạo kim sắc khô lâu bộ dáng thân ảnh trực tiếp xuất hiện Mạc Thiên trước mặt, lấy sắc bén quỷ chảo xuyên thủng Mạc Thiên trái tim. Bốn phía mọi người thấy cái này kim sắc khô lâu, trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. cái này kim sắc khô lâu lại là nhất tinh chiến đế cấp bậc. Hết chương.